One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, Yamato thẹn thùng. Mới vừa rồi còn rất thất vọng, Yamato đang nghe Raihat trả lời về sau trong nháy mắt xù lông. Chỗ đó còn nhớ được tinh thần chán nản. Chỉ là chống nạnh một bộ dữ dằn dáng vẻ. Lớn tiếng nói. Nói như vậy, lúc này không phải hẳn là hào hào an ủi ta một cái sao? Ngươi cũng không phải yếu ớt đến cần ta tới dỗ dành nữ nhân. Raihat bình tĩnh nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yamato sững sờ. Chợt có chút ngượng ngùng cắn cắn miệng môi. Lỗ tai có chút hơi đỏ lên. Ren, ngươi là nhìn ta như vậy sao? Raihat đột nhiên cười một tiếng. Mặc dù ta rất muốn nói. Yamato cũng chỉ là Yamato. Không cách nào trở thành Kozuki Oden hoặc là cái gì khác người. Mặc dù ta cũng rất muốn mắng. Ngươi nói. Kế thừa giấc mơ của người khác là một kiện xuẩn thấu sự tình. Ngươi có thể sùng bái Oden. Lấy hắn làm mục tiêu. Nhưng là không thể, ngươi phải làm tốt chính mình. Mặc dù ta cũng rất muốn nói cho ngươi. Ước mơ là khoảng cách lý giải nhất xa xôi cự ly. Hẳn là càng thâm nhập đi nhận biết. Mà không phải sùng bái mù quáng bắt trước. Mặc dù ta là muốn nói những này. Nhưng là ta lại nghĩ đến nghĩ. Vẫn là thôi đi. Yamato khóe miệng co giật. Ngươi nói còn chưa đủ nhiều không? Cái này mẹ nó gọi tính toán. So với nói với ngươi giáo. Ta càng muốn nói hơn sự tình là. Làm chuyện ngươi muốn làm đi. Yamato, Raihat đứng lên, nhàn nhã duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó vỗ vỗ trên thân vốn là không tồn tại cho bụi. Không cần đến để ý người khác cái nhìn. Ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi muốn làm là có thể. Ngươi chỉ cần làm Yamato là có thể. Ren, chấm ngoặc kép, Yamato cái mũi trong nháy mắt kéo ra. Trong hốc mắt đã lại có chút ướt át. Nha, mặc dù hoàn toàn chính xác rất ngu. Raihat cười nói, nhưng là rất phù hợp phong cách của ngươi. Uy, ngươi cái tên này liền không thể không cần sát phong cảnh sao? Yamato cảm động biểu lộ trong nháy mắt thu liễm. Thay vào đó là nộ khí tràn đầy tiếng giống. Ta vừa rồi thế nhưng là phi thường cảm động ấy. Nàng đột nhiên khóe miệng kéo một cái. Tận lực không nhìn tới Raihat. Trong ánh mắt lóe ra cổ quái hào quang. Quái thanh quái khí nói. Thật sự là tiếc nuối Aren. Vừa rồi nếu như ngươi không cắt đứt lời nói. Nói không chừng ta đều đã yêu ngươi a. Khó được ta như thế cảm động đâu. Hừ hừ. Ren, cho ta hối hận đi thôi. Vì ngươi vừa mới bỏ qua ta yêu mà thống khổ cả đời a. Đây chính là ngươi cưỡng ép đánh gãy ta cảm động đại giới. Ai biết Raihat ngược lại là như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm. Sau đó cười nói, cái kia thật sự là quá tốt. Cái gì gọi là quá tốt rồi? Ren, ngươi nói cho ta rõ. Yamato trong nháy mắt giận dữ. Cảm giác mị lực của mình nhận lấy miệt thị. Raihat vô cùng tiếc nuối mở miệng. Xem ra ngươi quả thật là cần phải đi trong trường học bồi dưỡng một cái. Mặt chữ ý tứ đều không thể nào hiểu được sao? Ít cho ta chuyển đổi đề tài. Ta cũng không tin ngươi thật đối ta tuyệt không động tâm. Yamato tức hổn hển. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cùng cái kia gọi Stacy chuyện của nữ nhân. Ngay cả nữ nhân như vậy đều, chấm ngoặc kép, mặt của nàng trở nên có chút đỏ. Tóm lại, đừng làm bộ Ren. Không biết vì cái gì Yamato đột nhiên trở nên tràn đầy tự tin. Hai tay vòng ngực lớn âm thanh mở miệng. Ngươi khẳng định cũng sớm đã đối ta động tâm. Đúng không? Gia hỏa này thật sự là mê chi tự tin. Raihat nhịn không được nhẹ nhàng cười một cái. Theo một ý nghĩa nào đó nàng đúng là ngốc cũng thật đáng yêu chính là. Đã không sao. Vậy liền trở về đi. Ta mới không cần. Hôm nay ngươi không thành thật thật thừa nhận ngươi thích ta. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi. Yamato ngăn tại Raihat trước mặt. Lớn tiếng tuyên cáo, tôn nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Ren, cái này hỗn đản, thế mà nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình. Mặc dù mình vẫn muốn trở thành giống Oden như thế nam tử Hán. Nhưng là mình cũng là siêu cấp mỹ lệ nữ hài tử a. thời gian dài sớm chiều ở chung. Thế mà còn nói đối với mình tuyệt không động tâm. Hừ, Ren, ngươi vẫn là không cần mình lừa gạt mình. Đối ta như vậy siêu cấp đại mỹ nhân động tâm. Tuyệt không mất mặt, yên tâm to gan nói ra đi. Ta là sẽ không chê cười ngươi. Reinhardt nhẹ nhẹ cười cười. Dạng này à, vậy liền thí nghiệm một cái tốt. Thí nghiệm, còn không có đợi Yamato kịp phản ứng. Reinhardt ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Niệm lực đã đột nhiên tác dụng tại Yamato trên thân. Để nàng phảng phất bị một đôi tay vô hình ôm đồng dạng. Thân thể trực tiếp thiếp hướng về phía Reinhardt. Sau đó nàng đột nhiên cúi người. Mặt hướng phía Reinhardt tới gần. Yamato con mắt đột nhiên trừng lớn. Trong tầm mắt của nàng, Reinhardt cái kia một trương tuấn mỹ khuôn mặt càng phát tới gần. Phảng phất một giây sau mặt của hai người liền muốn dính vào cùng nhau đồng dạng. Không, nhìn cái góc độ này lời nói là miệng của hai người môi sẽ đụng vào nhau. Nha, Reinhardt lần đầu tiên nghe gặp Yamato phát ra dạng này lanh lảnh tiếng kêu. Tựa như là bị dẫm lên cái đuôi mèo con đồng dạng. Nàng tinh xảo gương mặt trong nháy mắt biến thành đít khỉ. Trực tiếp tránh thoát Reinhardt niệm lực vừa ra trượt thoát ra ngoài thật xa. Ngươi muốn làm cái gì Aren? Yamato đỏ mặt dữ dằn nói. Đừng quên. Ngươi thế nhưng là có vị hôn thê. Chuyện này không cần ngươi nhắc nhở. Reinhardt chỉ mặt của nàng. Ngược lại là ngươi. Rất thẹn thùng sao? Cũng khó trách. Dù sao cũng là kém chút cùng ta tiếp xúc thân mật. Ngạch, chấm ngoặc kép, Yamato trong nháy mắt sững sờ. Sau đó cổ nàng cứng lên. Ai thẹn thùng? Liền ngươi cũng muốn để cho ta thẹn thùng. Còn sớm 800 năm đâu. Ta chỉ là bị ngươi hù dọa mà thôi. Một lần nữa ta mới. Yamato thanh âm đột nhiên trở nên giống như là mèo con nghẹn ngào đồng dạng. Reinhardt trong nháy mắt lấp lóe đến trước mặt của nàng. Nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng. Sau đó mặt mỉm cười dần dần tới gần. Ngươi mới thế nào? Vậy liền lại thí nghiệm một cái. Ta muốn hôn ngươi. Nàng yết hầu một trận run run. Sắc mặt trở nên kiều diễm ướt át. Trong đầu đã hỗn loạn tưng bừng. Không thể nào. Ren sẽ không thật muốn hôn ta à? Làm sao bây giờ? Nên né tránh sao? Dạng này có thể hay không làm bị thương Ren lòng tự trọng? Nhưng là nếu như không tránh lời nói, hắn có thể hay không cho là mình thật ưa thích hắn? À, nên làm cái gì? Reinhardt nhìn xem Yamato ánh mắt đều trở nên hỗn loạn. Nhẹ nhàng cười cười. Chung quy vẫn là cùng mũ rơm như thế người gỗ không đồng dạng. Nét mặt của ngươi thật thú vị. Thật nghĩ ghi chép lại. Tùy ý buông lỏng ra một bộ khẳng khái chịu chết biểu lộ nhắm mắt lại Yamato. Reinhardt bay lên bầu trời. Với lại đáp án ta muốn đã rất rõ ràng. Đi thôi. Cần phải trở về. Hô. Chấm ngoặc kép. Lưu lại Yamato đứng tại chỗ. Thở hồng hộc. Nàng khó có thể tin sờ lấy lồng ngực của mình. Trái tim tại trước nay chưa có nhảy lên kịch liệt lấy. Làm sao cảm giác, có chút tiếc nuối. Không thể nào, chẳng lẽ nói, cái này sao có thể. Khẳng định chỗ đó sai lầm. Ren, lại dám như thế trêu đùa ta. Ngươi đứng lại đó cho ta tôn. Thẹn quá thành giận tiếng giống bên trong. Nàng hóa thành thần long. Phóng lên tận trời, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.